Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 343, không có ý tứ, hù đến ngươi rồi. Góc truyện audio.com. Hứa Giặc nhắm hai mắt lại, đưa tay đem hai người thi thể thu vào, đồng thời xóa đi trên đất dấu vết. Nội tâm của hắn rất phức tạp, cũng rất thống khổ, La Liệt là hắn nhìn lớn lên đấy. Bởi vì thiên tư chắc tuyệt, bị hắn thật sớm định vì Đào Ba Tông người thừa kế. Nhưng là chính là bởi vì đây, La Liệt từ nhỏ dưỡng thành xa hoa dâm đãng tính cách. Ngang ngược càn rỡ, những năm này La Liệt làm tai họa tông môn sự tình Hứa Giặc cũng không phải là không biết. Hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Bởi vì ngoại trừ La Liệt, Đào Ba Tông lại không thể theo kế thừa hắn y bắt chi nhân. Vậy mà hôm nay, Mạnh Kinh Tiên xuất hiện cho Hứa Giặc hy vọng mới. Hơn nữa là siêu việt đã từng hắn có thể tưởng tượng hoàn mỹ nhất hy vọng. Đệ tử như vậy xuất hiện, La Liệt đã mất đi tại Hứa Giặc trong lòng địa vị. Vốn, La Liệt như trước có thể làm hắn nhị thế tổ, Hứa Giặc cũng sẽ không thật sự tuyệt tình đến muốn đối đệ tử của mình ra tay. Nhưng là ngàn vạn lần không nên, La Liệt không nên để tổ chức Akatsuki sự tình, đó là trực tiếp chạm Hứa Giặc hiện tại nghịch lân. Quả thật, nếu như bọn hắn đem Mạnh Kinh Tiên giao ra, Đào Ba Tông khẳng định có thể theo Tống gia chỗ đó đạt được trợ giúp thật lớn. Cải biến hiện tại không ngừng suy bại trạng thái, nhưng là cùng đem Mạnh Kinh Tiên bồi dưỡng thành Đào Ba Tông người thừa kế so sánh với những cái kia đạt được hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Để bảo đảm Mạnh Kinh Tiên an toàn, cũng vì không cho tin tức truyền đi, hắn phải nhẫn tâm giết chết La Liệt. Đây là đang La Liệt biết được tổ chức Akatsuki tin tức lúc. Cũng đã nhất định kết cục. Sư phụ, Mạnh Kinh Tiên thân ảnh lặng yên từ sau điện đi ra. Ngơ ngác nhìn qua trong đại điện trầm mặc Hứa Giặc. Kinh Tiên a hát, vừa mới bọn hắn nói sự tình ngươi không cần để ý, ta đã xử lý tốt. Về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta tu luyện, trong tông môn không ai sẽ biết ngươi chân chính lai lịch. Hứa Giặc trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có chút giật giật. Bờ môi ngọ nguậy nói ra, Mạnh Kinh Tiên khẽ gật đầu một cái, không có hỏi nhiều cái gì, chỉ bất quá hắn cái mũi có chút giật giật. Hứa Giặc nhạy cảm làm hắn có thể nghe thấy được, trong đại điện này, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nồng đậm tan không ra mùi máu tươi. Lâm gia, đệ tử hạch tâm thi đấu đang tại như hỏa như đồ tiến hành. Mà Tần Lãng cũng rốt cục nghênh đón hắn trận đầu tỉ thí. Rốt cục đến phiên ta rồi. Tần Lãng im lặng thở dài. Trừ hắn ra, mặt khác tất cả bách linh tử đều đã kết thúc tỉ thí. Hắn bây giờ là tiểu linh phong bên trong cái cuối cùng không có lên đài người. Tần ca, cố gắng lên, chúc ngươi quét ngang toàn bộ 10 cuộc tỉ thí. Trương Nhạc Dương ở một bên cười nói. Nhất định, Tần Lãng nắm chặt lại nắm đấm, nhảy lên một cái đứng lên tỉ thí đài. Tỉ thí đài đối diện là một cái nhút nhát e lệ thiếu nữ. Bài danh tại 503, xem như rất cường đại đối thủ. Hơn nữa đây là nàng cuối cùng một hồi tỉ thí. Nếu như thắng, như vậy nàng sẽ theo 16 điểm tích lũy thành tích hoàn thành lần so tài này. Tại toàn bộ Lâm gia một đám đệ tử hạch tâm ở bên trong. Nàng coi như là thực lực tương đối cường đại được rồi. Tần Lãng ca ca, người nhất định phải hạ thủ lưu tình a hát, người ta một cái con gái yếu ớt, có thể không phải là đối thủ của ngươi đâu. Lâm Tinh Tinh nói ra, ngập nước mắt to chằm chằm vào Tần Lãng, không ngừng nháy a hát nháy, một bộ mảnh mai điềm tĩnh bộ dạng, đối mặt đối thủ như vậy. Tần Lãng cau mày, trong lòng không khỏi một hồi ác hàn. Vốn hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không là thủ tồi hoa. Bị Lâm Tinh Tinh vừa nói như vậy, hắn quyết định đợi lát nữa muốn ra tay nhanh chuẩn hung ác. Tranh thủ một lần ra tay liền đem hắn cầm xuống, trước ngẫu nhiên ghép thành đôi lúc đi ra. Trần Mặc ngay tại trước tiên nhắc nhở hắn, cái này Lâm Tinh Tinh công vu tâm kế, mỗi lần tỉ thí thời điểm đều giả trang ra một bộ nhu nhược bộ dáng. Các loại ca ca tỷ tỷ không ngớt lời gọi, làm cho nhân gia đối với nàng lưu thủ, nhưng là chân chính tỷ thí thời điểm, cái này Lâm Tinh Tinh thủ đoạn lại là độc ác nhất đấy. Rất nhiều người đều tổn thương tại ám khí của nàng phía dưới. Đối với dạng người này, Tần Lãng cũng không có nửa điểm hảo cảm. Hắn trước đối với Trần Mặc theo như lời còn là bán tín bán nghi. Bởi vì cái này nữ tử thấy thế nào đều không giống như là một cái người như vậy. Bất quá chờ đến cái kia một tiếng Tần Lãng ca ca xuất khẩu. Hắn thật sự không chịu nổi. Các ngươi đối với tỷ thí còn có nghi vấn gì không? Kim Đan kỳ trưởng lão làm theo phép mà hỏi. Không có, Tần Lãng lắc đầu, ta cũng không có, tin tưởng Tần Lãng ca ca nhất định sẽ chiếu cố ta đấy. Hi hi, Lâm Tinh Tinh nhe răng cười cười, tiếp tục đối với Tần Lãng nháy mắt, như vậy tỷ thí bắt đầu. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, dưới đài ánh mắt mọi người đều tập trung tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Tần Lãng tại đối mặt cái này Lâm Tinh Tinh thời điểm. Phải hay là không chọn lưu thủ, oanh, không chút do dự, Tần Lãng tu vi trực tiếp bộc phát ra, màu tím lôi quang tại toàn thân hắn dũng động, lôi kéo ra kinh khủng âm bạo thanh, toàn bộ trên diễn võ trường đều đang vang vọng lấy cái kia đùng đùng tiếng sấm. Cái này là lôi thuộc tính biến dị linh căn, thật cường đại a hát, một đám đệ tử nuốt nước miếng nói ra, đợi một chút, cái này. Đây là trúc cơ trung kỳ tu vi a hát, chuyện gì xảy ra, Tần Lãng trong khoảng thời gian này tu vi tấn chức sao? Có người lập tức phát hiện không đúng, hoảng sợ nói, đúng vậy, hắn lần trước biểu hiện ra thực lực rõ ràng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Lúc này mới mấy ngày, hắn vậy mà đột phá, mọi người dưới đài tiếng kinh hô ở bên trong, Lâm Tinh Tinh đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Tu vi của nàng tuy nhiên cũng là trúc cơ trung kỳ. Nhưng là so với việc Tần Lãng loại này có được biến dị lôi thuộc tính người. Kém không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa nàng linh căn là kim thuộc tính đấy. Bởi vì kim loại dẫn điện tính. Trên thực tế lôi điện đối với kim thuộc tính cũng có được cường đại tác dụng khắc chế. Tần Lãng ca ca, không muốn dọa người như vậy sao? Người ta phải sợ đấy. Lâm Tinh Tinh nhanh chóng thu liễm trong con ngươi lệ mang. Giả trang ra một bộ khiếp đảm bộ dạng nói ra. A hát, nha, làm sợ ngươi rồi a hát. Không có ý tứ, Tần Lãng cười ngây ngô một tiếng. Ngay tại Lâm Tinh Tinh cho rằng Tần Lãng tại nàng thế công hạ đã luân hãm thời điểm. Tần Lãng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Lôi điện hệ pháp thuật nháy mắt phóng thích mà ra. Lôi pháp, lôi thiểm, oanh một tiếng. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang vọng diễn võ trường, Tần Lãng thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu tím bôn lôi. Hướng phía cách đó không xa Lâm Tinh Tinh bổ tới, mang theo một mảng lớn điện quang màu tím. Không xong, chứng kiến Tần Lãng động tác, Lâm Tinh Tinh lập tức ý thức được không ổn. Dưới chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể hướng về sau bay ngược đồng thời. Tay phải bấm niệm pháp quyết gian quang mang màu vàng tránh né. Chỉ một thoáng có vài chục căn màu vàng châm dài biến ảo mà ra. Chuẩn bị công kích về phía Tần Lãng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Lãng tốc độ đột nhiên biến đổi. Sấm sét màu tím trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc, thân thể của hắn đã xuất hiện ở Lâm Tinh Tinh đỉnh đầu. Oanh, một chưởng trừ ra, màu tím lôi đình hóa thành một đạo thiểm điện. Ầm ầm rơi đập tại Lâm Tinh Tinh đỉnh đầu. Phốc, Lâm Tinh Tinh một ngụm máu tươi phun ra. Cả người trên thân thể bộc phát ra chói mắt màu tím lôi quang. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng Kim Đan kỳ trưởng lão ra tay. Nàng khả năng đã bị Tần Lãng một chưởng đánh chết rồi. Không có ý tứ, vừa mới hù đến ngươi rồi. Cho nên ta muốn nhanh lên tiễn đưa ngươi xuống dưới. Như vậy ngươi cũng không cần sợ hãi ta rồi. Tần Lãng cười ngây ngô nói. Trên mặt đất, Lâm Tinh Tinh thân thể bị lôi điện tê liệt. Miễn cưỡng chuẩn bị đứng lên thời điểm đã nghe được Tần Lãng mà nói. Một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp ngất đi, cách chương.